Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 52 thích miễn mùi vị gì đều là từ ngươi ta đều thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hôn không giống như lần trước lưu luyến ôn nhu ôn chỉ đồng có thể cảm giác được Nguyễn Tịnh Nhiên phát ở giữa răng môi nồng nặc thì y hát thật chặt bao bọc lấy nàng đầu lưỡi cái cổ bị người trong ngực càng ôm càng chặt bên tai thanh âm dê y gì của nàng ấy thanh âm này ôn chỉ đồng chưa từng nghe tới dù cho tại nàng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên nhất tình động lúc đối phương cũng chỉ là một bộ cắn môi ẩn nhẫn dáng dấp ôn chỉ đồng biết nàng xấu hổ không mở miệng cũng không cõng bách nàng chỉ bán lực câu dẫn. Chọn, trêu, mặc dù là như vậy, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng chỉ là tình cờ không nhịn được than nhẹ run rẩy vài tiếng. Nhưng đêm nay nhưng không như thế. Ôn chỉ đồng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng rung động cảm giác chân thực đến phảng phất nàng đã đem đối phương khắp toàn thân sờ toàn bộ. Ôn chỉ đồng cuống họng càng ngày càng khô ráo, trên trán đã có mỏng mồ hôi chảy ra. Cảm giác được trong thân thể dòng máu đều bành trướng lên, ôn chỉ đồng chống cơ thể hơi ngẩng đầu lên xem nữ nhân trong lồng ngực như mộng tựa như say. Nguyễn Tịnh Nhiên sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt say lòng mê người nhìn hướng về phía ôn chỉ đồng, mỉm cười nở nụ cười. Ôn chỉ đồng thân thể đột nhiên không kịp chuẩn bị mềm nhũn, vô lực nằm nhoài trên người Nguyễn Tịnh Nhiên, cảm giác như hồn phách của nàng bị câu hết đi rồi. Trong phòng tia sáng lờ mờ, Nguyễn Tịnh Nhiên không thấy rõ, ngón tay nàng vuốt ve vuốt lên gò má ôn chỉ đồng, nhẵn nhụi bóng loáng xúc cảm làm cho nàng hơi dương môi. Tiểu quỷ, lại đi vào trong mộng ta, làm sao nghịch ngợm như vậy? Nguyễn Tịnh Nhiên lờ đờ mê ly tay nâng ôn chỉ đồng mặt hướng về trước chân bám, nóng bỏng dụ dỗ người môi đỏ tinh tế chằn chọc hôn hít lấy đối phương, khóe môi giật mở một vệt cười. Có điều ta thích, ta nghĩ ngươi, rất nghĩ. Nguyễn Tịnh Nhiên tựa như con gà con mổ thóc một hồi hạ hôn hít lấy nàng, thân được rồi liền đổi một khác ở thân, như là thuận theo tiểu miêu hết sức toàn lực đòi chủ nhân tốt. Ôn chỉ đồng bị nàng thân đến xương cốt cứng đờ, người dưới thân nhưng thủy chung nhắm hai mắt ngón tay lỗ mãng trượt tới ôn chỉ đồng trong lồng ngực xoa nắn lấy trầm thấp ngâm khẽ. Yêu ta, má ơi, ôn chỉ đồng tim gan run lên, trợn to hai mắt khó mà tin nổi mà nhìn nữ nhân xinh đẹp đến gần như làm cho nàng cảm thấy xa lạ, có như vậy nháy mắt nàng muốn đem liêu nhân này tâm hồn thanh âm làm bản sao. Ôn chỉ đồng ánh mắt dần mềm mại cho dù Nguyễn Tịnh Nhiên tại trong lòng nàng nháo đằng một phen, cổ tay bỗng nhiên bị người mang theo hướng phía dưới đi. Ôn chỉ đồng hoảng hốt lại tầm mắt càng ngày càng mơ hồ cảm giác lại biến đến mức dị thường nhạy cảm lên, đến lúc bắp đùi mềm mại dán lên lòng bàn tay, đốt nóng xúc cảm trong phút chốc thiêu động nàng ẩn nhẫn mỗi một cái thần kinh. Ân, Nguyễn Tịnh Nhiên hừ lông mày nhíu chặt nàng cảm giác mình sắp điên rồi, theo bản năng mà nhấc lên eo ôn chỉ đồng lại cố ý mấy chuyện xấu, trêu đến Nguyễn Tịnh Nhiên muốn. Cầu xin bất mãn mà từ trong lỗ mũi rầm rì tiếng. Có muốn hay không thoát? Lòng bàn tay đã bị thấm ướt, ôn chỉ đồng vùi đầu tại nàng cổ hôn môi. Nguyễn Tịnh Nhiên mê say con mắt lặng lẽ trợn, duỗi ra cánh tay ôm lấy ôn chỉ đồng cái cổ, nghiêng thân hôn hít lấy chóp mũi của nàng. Người giúp ta thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn chỉ đồng hoàn toàn bị nàng chấn động đến rồi, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có như thế có hậu đãi lớn như vậy. Ôn chỉ đồng tâm can run rẩy run dữ dội hơn, ý loạn tình mê, hô hấp cũng như vậy trở nên nóng rực mà gấp gáp, động tác thượng rồi lại nỗ lực khống chế được cường độ. Không giống bình thường, Nguyễn Tịnh Nhiên ôm chặt nàng, muốn càng sâu bị nàng giữ lấy, bị nàng nuốt chừng. Nguyễn Tịnh Nhiên cảm giác bản thân mất đi trọng lượng bình thường, mềm mại mềm nhũn không có xương, giống như dao long. Một phen sau khi mây mưa, Nguyễn Tịnh Nhiên cả người mồ hôi chảy ròng ròng, mềm mại vùi ở ôn chỉ đồng trong lồng ngực ngủ thiếp đi. Ngày tiếp theo khi tỉnh lại, Nguyễn Tịnh Nhiên lui trong chăn xấu hổ không muốn mở mắt kỳ thực tối hôm qua cả đêm phóng túng, nàng là có ấn tượng. Đây cũng không phải là lần thứ nhất mơ giấc mơ như thế. Nguyễn Tịnh Nhiên kéo kéo chăn che mặt bại lộ ở bên ngoài lỗ tai bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ hồng hồng. Lần sau nhất định không thể lại bồi tiếp mạn mạn uống rượu, mỗi lần đều chật vật thành như vậy, cũng còn tốt đồng đồng không ở nhà, Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ thầm. Loạn xạ giật lấy mái tóc Nguyễn Tịnh Nhiên buồn bực ngồi dậy, bỗng nhiên cảm giác cơn đau đột nhiên truyền khắp toàn thân. Nguyễn Tịnh Nhiên hít lấy một tiếng, một loại dự cảm xấu dâng lên đại não. Không kịp nghiền ngẫm, chăn phút chốc bị vén lên, Nguyễn Tịnh Nhiên hét lên một tiếng, một đôi trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm những đâu hôn trên người chấn kinh đến mức nàng không dám mở mắt. Làm sao vậy, ôn chỉ đồng đang tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe Nguyễn Tịnh Nhiên rít gào, giơ môi cơm liền chạy vào. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nguyễn Tịnh Nhiên trong đầu như là mắc kẹt nhìn thấy ôn chỉ đồng một vẻ mặt vô tội nhìn nàng, nàng theo bản năng mà nắm chăn lên che lại cơ thể. Ngươi che cái gì mà che? Ôn chỉ đồng bất mãn Nguyễn Tịnh Nhiên chống cự biểu hiện ngồi ở mạn giường quệt mồm oán giận. Tối hôm qua mới vừa làm xong, hôm nay đã nghĩ trở mặt không quen biết. Nguyễn Tịnh Nghiên, tối hôm qua, đúng đấy, chuyện tối ngày hôm qua đừng nói ngươi không nhớ rõ. Ôn Chỉ Đồng đầu từng chút một mà để sát vào tại khóe môi Nguyễn Tịnh Nghiên hôn một miệng, cười hỏi. Có muốn hay không tái diễn một lần, giúp ngươi nhớ lại một chút. Ngươi vô lại, trải qua Ôn Chỉ Đồng nhắc nhở tối hôm qua túng dục nhớ chuyện xưa bình thường một màn trào ở trước mắt Nguyễn Tịnh Nghiên hai gò má kiều diễm ướt át, có lẽ là xấu hổ không chịu nổi, nàng đẩy ra Ôn Chỉ Đồng, nhảy xuống giường dùng chăn bao bọc lấy thân thể chạy tới phòng rửa tay. Ôn Chỉ Đồng hai tay chống đỡ ở trên giường cười híp nhìn nữ nhân kia chạy trối chết cha tiếng. Liền biết nàng sẽ không thừa nhận, xem ra lần sau thật sự phải cho nàng một cái dư âm mới tốt. Ôn Chỉ Đồng ha ha nở nụ cười hai tiếng, hồi tưởng lại tối hôm qua Nguyễn Tịnh Nghiên cử chỉ hành động phóng túng dưới thân nàng, trong lòng phun trào lên từng tia ngọt ngào. Thừa dịp thời điểm Nguyễn Tịnh Nghiên tắm rửa, Ôn Chỉ Đồng đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. Nàng quay đầu lắng nghe trong phòng rửa tay ào ào tiếng nước, tâm không khỏi mà lại bị lay động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ bản thân còn như vậy không kiêng kỵ mà nghĩ xuống sẽ lần thứ hai mất khống chế vọt vào, Ôn Chỉ Đồng lắc lắc đầu, nhấc chân đi tới trước sofa ngồi xuống, nghiêm túc tra xét trong máy vi tính thị trường chứng khoán. Híp mắt nhìn trong màn ảnh là biểu đồ hướng đi của thị trường chứng khoán nàng tự làm. Ôn Chỉ Đồng dựa lưng về phía sau vào ở trên sofa. Nàng nhớ tới trong sách miêu tả, từ lúc nàng lớp 9 năm ấy đến bây giờ, ngăn ngắn không tới thời gian 5 năm, thị trường giao dịch lại đã trải qua 8 lần thị trường chứng khoán rớt giá. Nhưng theo phỏng chừng mỗi năm đến 8 năm sẽ xuất hiện một lần thị trường chứng khoán tăng giá. Ôn Chỉ Đồng cơ bản tính toán, nếu như không có nhớ lầm, không quá 2 năm, quốc gia sẽ ra một số chính sách mới, một ít tác động khiến thị trường chứng khoán sôi động như măng mọc sau cơn mua xuân. Còn có mấy làm cho nàng khắc sâu ấn tượng một số người dẫn đầu thị trường, Ôn Chỉ Đồng tại trong đầu đem mấy người kia tên qua một lần, nàng nhớ tới lúc đó thì có khá là có thấy xa thương nhân mua hứng thú hóa, khoa học kỹ thuật chờ trưởng thành cổ, phiếu kết quả tại sau đó gần thời gian nửa năm, chỉ số cổ phiếu liền một đường tăng vọt, rất nhiều người bởi vì chọn khởi đầu đầu tư vào cuối cùng lại kiếm được một bộn tiền. Đương nhiên, cũng có một chút thương gia đầu cơ trục lợi, mua chút cổ phiếu không bị quốc gia quản giáo, không có tài sản đảm bảo thế chấp, người đầu tư nguyên tưởng rằng số cổ phiếu đó có thể bán ra thị trường và sau thu được lãi, nhưng đại thể xí nghiệp cao tầng cũng đang muốn mú cổ phiếu ra thị trường trước đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, nguyên thủy cổ lời nói dối phá diệt, người đầu tư cuối cùng mất hết vốn liếng. Hồi tưởng đến lúc đó thị trường cổ phiếu hừng hực khí thế mua bán, sau lưng thị trường xào đến khí thế hừng hực, không biết bao nhiêu người bởi vì không thể chịu đựng được tổn thất nặng nề tài chính khi đầu tư vào cổ phiếu mà tự sát thân vong. Ôn Chỉ Đồng không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Nhìn cái gì chứ, nghiêm túc như vậy, Nguyễn Tịnh Nghiên mới vừa tắm xong, khuôn mặt nhỏ bị nhiệt khí hấp hơi mập mạp trắng trẻo, nàng tại Ôn Chỉ Đồng cùng phía trước đứng vững, nhìn đối phương lông mày càng nhăn nheo càng sâu, mới không nhịn được lên tiếng hỏi dò. Ôn Chỉ Đồng nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt cùng nàng đối diện chớp mắt, vẻ mặt nhất thời dịu dàng hạ xuống. Ôn Chỉ Đồng cuống họng lẩm bẩm tiếng, cánh tay một vòng, liền đem người đứng trước mặt ôm trọn vào lồng ngực. Dùng là cái gì sữa tắm gì vậy, thật là thơm. Ôn Chỉ Đồng chôn ở cổ Nguyễn Tịnh Nghiên tham lam hít một hơi thật sâu, môi như có như không sát qua da thịt của nàng. Mới vừa đổi một loại khác, ngươi thích không? Ngoài cửa sổ lười biếng ánh mặt trời chiếu đi vào, Nguyễn Tịnh Nghiên hơi ngửa đầu, mỉm cười nắm gò má nhẹ sượt Ôn Chỉ Đồng cái trán. Không nói ra được thích ý thích miễn mùi vị gì đều là từ ngươi ta đều thích. Ôn Chỉ Đồng cười xấu xa tiếng, cánh tay vòng lấy Nguyễn Tịnh Nghiên eo, một cái tay đã không thành thật trượt tới dây buộc ở, Nguyễn Tịnh Nghiên xuyên chính là áo ngủ bằng nhung, Ôn Chỉ Đồng đầu ngón tay tại nàng bên hông nơ con bướm thượng nhẹ nhàng nhất câu, dễ như ăn cháo liền lộ ra bên trong phong quang vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh, giơ tay vỗ Ôn Chỉ Đồng một cái tát, xoay người tránh được nàng lúc còn không quên quay đầu lại trừng nàng một chút. Lưu manh, bởi vì sợ Ôn Chỉ Đồng lại đối với nàng tái máy tay chân, trước khi ăn cơm, Nguyễn Tịnh Nghiên cố ý trở về phòng thay đổi quần áo mới ra ngoài. Ôn Chỉ Đồng xới cơm lúc giống như vô ý liếc nàng một chút cười nói. Còn làm điều thừa đổi cái gì quần áo, dù sao cũng ăn cơm xong còn phải tiếp tục vận động. Ôn Chỉ Đồng, được, ta không nói, ăn cơm, thấy Nguyễn Tịnh Nghiên lệ lông mày trừng nàng, Ôn Chỉ Đồng thức thời im lặng, nửa ôm Nguyễn Tịnh Nghiên ngồi xuống, thuận tiện chi kỳ hỏi câu. Lão bà có muốn hay không ta uy ngươi, Nguyễn Tịnh Nghiên không nói lời nào, nhíu mày nhìn nàng. Ôn Chỉ Đồng bị nàng xem đến sợ hãi, lau mặt hỏi. Làm sao vậy, ta có đẹp mắt như vậy, Nguyễn Tịnh Nghiên có chút nghĩ quất nàng, Ôn Chỉ Đồng, một quãng thời gian không gặp ta phát hiện ngươi lại lưu manh như vậy. Nguyễn Tịnh Nhiên tú khí lông mày cao lại, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, dáng dấp kia cực kỳ giống như trạng thái nàng tại trên bục giảng giảng bài ôn chỉ đồng cảnh giác ngồi trở lại Nguyễn Tịnh Nhiên đối diện, buồn bực đầu ăn cơm không lên tiếng. Sau khi ăn xong, ôn chỉ đồng nhận điện thoại, báo cáo nói kỳ ủy người đã đến Tốc Châu, nhưng theo hỏi thăm, lãnh đạo thành phố nhiệt tình khoản đãi, một nhóm đoàn người đi kiểm tra liền xuống một phi cơ, liền bị lãnh đạo thành phố dùng xe đặc trùng tiếp đi tới những khách sạn xa hoa, có thể nói ăn ở đều theo chiếu địa phương tiêu chuẩn cao nhất chiêu đãi. Ôn chỉ đồng vừa nghe vừa đứng dậy đi đến ghế sofa cầm áo khoác lông mày hơi véo, không nhìn ra trong lòng nàng đến cùng đang suy tư cái gì. Chỉ là chỉ nhìn nàng một tấm bỗng nhiên căng thẳng cằm cũng có thể suy đoán mấy phần sự tình nghiêm túc. Nguyễn Tịnh Nhiên không dám quấy nhiễu nàng, đi theo ôn chỉ đồng phía sau đưa đến cửa trước cúi người thay nàng từ trong tủ giày lấy ra giày, thấy ôn chỉ đồng một tay đắp áo khoác một tay nâng điện thoại di động. Nguyễn Tịnh Nhiên mím mím môi, ngồi xổm xuống, thân thể tự mình giúp ôn chỉ đồng xỏ giày. Ôn chỉ đồng còn chìm đắm ở trong cuộc điện thoại, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, ấm áp dưới ánh đèn, Nguyễn Tịnh Nhiên nửa rũ lông mi quanh thân đều như là bị dịu dàng quang bao phủ, ôn chỉ đồng mặt mày rõ ràng là dương lên, có thể cuống họng lại là không nói ra được không lưu loát. Cúp điện thoại, ôn chỉ đồng liền đem Nguyễn Tịnh Nhiên đỡ bế lên. Nhiên Nhiên, sau đó không cho làm tiếp những việc này. Ôn chỉ đồng thu liễm vẻ mặt, giơ tay đem Nguyễn Tịnh Nhiên một đôi lạnh lẽo tay cầm tại lòng bàn tay, tinh tế vuốt nhẹ. Ngươi là người ta muốn bưng ở trong lòng bàn tay che chở, ta không muốn ngươi làm những thứ này. Vậy nếu như ta thích đây? Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chăm chú nàng, duyên dáng thân thể trước tình, không mang theo chút nào thì y hát tại ôn chỉ đồng trên môi rơi xuống vừa hôn, trong đôi mắt to hiện ra quang, ẩn ẩn hàm ý cười. Vậy ta cũng không nỡ lòng. Ôn chỉ đồng ôm ấp lấy vai Nguyễn Tịnh Nhiên đưa nàng mang vào trong lồng ngực, Nguyễn Tịnh Nhiên thuận thế hai tay vòng lấy eo của nàng, nghiêng tai gối lên ôn chỉ đồng trên vai, khép con mắt tiểu nữ nhân bình thường khẽ hỏi. Đồng đồng, ngươi sau này vẫn sẽ đối với ta như vậy được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn chỉ đồng bị nàng hỏi đến cứng lại rồi, nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nhiên đã từng xem như là vô cớ bị người yêu vứt bỏ trải qua, trái tim như là bị ai đó nhéo lên, lòng bàn tay nhẹ vỗ về Nguyễn Tịnh Nhiên bả vai, rất là chân thành trả lời nàng. Đương nhiên, trừ phi Nhiên Nhiên không cần ta nữa, bằng không ta nghĩ cả đời đem ngươi để ở trong lòng mà thượng sủng. Nguyễn Tịnh Nhiên dịu dàng mặt mày, nàng quay đầu hôn lên ôn chỉ đồng gò má. Một giây sau, cửa phòng bất ngờ mở ra theo sát mà đến chính là một tiếng thét kinh hãi. Nhiên Nhiên, Nguyễn Tịnh Nhiên bị người giống đến cả người căng thẳng, nàng từ trong lồng ngực của ôn chỉ đồng đứng thẳng người, đãi thấy rõ đứng ở cửa nữ nhân lúc nhất thời mặt cắt không một giọt máu, nàng giật giật môi, lại chỉ có thể khàn khàn tiếng hô. Mẹ, tác giả có lời muốn nói. Trước càng đến quá muộn, làm hại tất cả mọi người không thể sớm giải lao, bắt đầu từ hôm nay ta tận lực sớm một chút đổi mới ha. Những người bạn nhỏ ngủ ngon, cách chương.